Đúng, chính là Long Hổ lệnh bài. Mộ Dung Thất Thất không biết Long Hổ lệnh bài là cái gì, nhưng ngược lại, người của ba gia tộc bao gồm Mộ Dung gia và những người khác đều biết tầm quan trọng của Long Hổ lệnh bài ở Lý gia. Lý Vân Khanh tùy tùy tiện tiện đem Long Hổ lệnh bài trên người lấy ra đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, rốt cuộc trong hồ lô của hắn chứa cái gì cơ chứ? Biểu muội, ta đem tính mạng cả nhà ta đặt cả trên người ngươi, nếu ngươi thua ta phải trở về quỳ trước từ đường đó. Lý Vân Khanh vẫn như trước bày ra một bộ dáng phong đạm vân kinh, thúy y phiêu phiêu khiến hắn trông càng thêm mạnh mẽ kiên cường. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cúi đầu nhìn nàng. Vì sao nhiều năm như vậy hắn không hề phát hiện ra vị biểu muội này có một đôi mắt rất đặc biệt, như ánh trăng, đôi con ngươi sáng rực rỡ óng ánh. Không biết khi nàng thực sự vui vẻ, đôi mắt ấy còn có thể tỏa sáng chói lóa đến cỡ nào. Nhưng thật ra ta rất muốn nhìn thấy bộ dáng của biểu ca lúc quỳ từ đường. Đối với vị biểu ca này, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu phần nào tính cách của hắn. Hắn chính là kiểu người biết có náo nhiệt ắt hẳn chạy đi xem, kể cả lúc đang ốm. Hiện tại, hắn để nàng đứng trước đầu sóng ngọn gió, còn hắn thì đứng một bên xem diễn. Người này tuyệt đối là cố ý. Ha ha ha! Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Lý Vân Khanh ngẩng đầu cất tiếng cười to. Đầu vai hắn cũng run run theo điệu cười của hắn. Nghe biểu người nói vậy, ta chỉ biết chính mình đã cược đúng. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, giơ tay nhấc chân, cười hay giận dữ đều trông như một bức họa thủy. Nhà đầu quỷ quái. Lần này, Mộ Dung Thất Thất không nhìn thấy ý cười trong đôi mắt lạnh lẽo của Lý Vân Khanh, ngược lại, lại thấy một chút ôn nhu. Chẳng lẽ nàng hoa mắt? Không đợi Mộ Dung Thất Thất tìm ra nguyên nhân, Lý Vân Khanh đã lui trở về, nhàn nhã dựa vào trụ, giống như chắc chắn rằng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ thắng Đoan Mộc Y Y. Ta xưa này luôn luôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Vân Khanh. Bạch Mục Phi giơ tay bỏ xuống một khối mặt ngọc thượng hạng. Tam tiểu thư, ngươi nếu thua, khi ta trở về sẽ phải chịu chung kết cục với Lý Huynh. Mong rằng tam tiểu thư cố gắng nhiều hơn. Bạch Mục Phi buông tay, đồng thời khiến người người ngây ngốc, trơ mắt nhìn. Ai cũng đều biết, trong tứ đại gia tộc, Bạch gia chính là gia tộc giàu nhất kinh thành. Hiện nay, toàn bộ mọi việc của Bạch gia đều do vị đại thiếu gia này quản lý. Mặt ngọc này cũng chính là tín vật của hắn. Nếu ca ca cho rằng tam tiểu thư sẽ thắng, ta cũng cược cho nàng. Bạch Ức Nguyệt rút một cây trâm trên đầu xuống. Đây là cây trâm cài đầu mới nhất mà Quan Hoa công tử thiết kế, bộ bộ sinh liên. Tam tiểu thư, cố lên! Đoan Mộc Y Y chưa từng nghĩ đến việc Lý gia, Bạch gia đều cược cho Mộ Dung Thất Thất. Thật sự là khinh người quá đáng. Lại nói, ba người họ xuất ra, không vật nào không phải bảo bối. Đến Bạch Ức Nguyệt, khi cược cũng dùng bộ bộ sinh liên. Đây chính là tác phẩm vô giá của Quan Hoa công tử, có ngàn vàng cũng khó có thể sở hữu. Quan Hoa công tử, một năm chỉ là một vài trang sức, mỗi cái đều là thượng phẩm, vừa rao bán đã bị người tranh nhau mà mua. Ngay cả các nương nương trong cung đều lấy trang sức của Quan Hoa công tử làm niềm kiêu hãnh cho mình. Đoan Mộc Y Y vốn thèm muốn cây trâm bộ bộ sinh liên này từ lâu. Đối với nữ nhân mà nói, có thể sở hữu được một món trang sức của Quan Hoa công tử quả thật là chuyện hạnh phúc nhất. Hừ, các ngươi đừng đặt quá nhiều niềm tin vào nàng, sau đó có hối hận cũng không kịp. Đoan Mộc Y Y nghiến răng, nàng cũng không tin Mộ Dung Thất Thất làm sao có thể tốt hơn so với mình, thế nhưng có thể được cả Lý gia cùng Bạch gia tín nhiệm. Đúng rồi, Bạch Mục Phi cùng Lý Vân Khanh có quan hệ tốt, nhất định là hắn vì nể mặt Lý Vân Khanh mới đứng về phía Mộ Dung Thất Thất, nhất định là như vậy. Lời của Đoan Mộc Y Y lại làm cho Thượng Quan Vô Kỵ nhíu mày. Hắn không nói một tiếng, bỏ ra một cái chùy thủy đen thui xuống bàn. Ta cá là tam tiểu thư thắng. Nếu so sánh với vật đặt cược của ba người trước, chủy thủ Thượng Quan Vô Kỵ trông có vẻ đặc biệt rất không đặc biệt. Trong lòng Mộ Dung Thất Thất lại cho rằng vật tùy thân Thượng Quan Vô Kỵ mang theo nhất định là bảo bối. Lập tức, nàng cầm chủy thủ trực tiếp mở vỏ ra. Tạch!